chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1325, chương 1325, đáng sợ âm ba. Kim Cương chậm rãi đi đến Mila bên người, nhưng hắn cũng không có trực tiếp đi hái Mila mạng che mặt, mà chính là giả vờ giả vịt hỏi, mỹ nữ, ngươi tiếng ca thật tốt nghe a. So trong tivi ngôi sao ca nhạc hát còn tốt nghe. Mila hơi hơi nghiêng đầu, ngắm Kim Cương liếc một chút, sau đó liền quay đầu lại, một bộ người lạ đừng vào bộ dáng. Kim Cương ăn bế môn canh, xấu hổ sờ sờ đầu, vốn là muốn thừa dịp bắt chuyện thời điểm đi hái Mila mạng che mặt. Kết quả người ta căn bản không để ý tới hắn. Bất quá, Kim Cương cũng không hề từ bỏ, tay lặng lẽ từ phía sau hướng về Mila buộc ở sau ót mạng che mặt thắt nút với tới. Chỉ cần đem cái này kết mở ra, Mila mạng che mặt liền biết rơi xuống. Nhưng mà, Mila phản ứng vô cùng nhạy cảm, Kim Cương thủ vừa mới mang lên đối phương bả vai vị trí. Mila chính là bỗng nhiên xoay đầu lại, mắt to lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Ngươi muốn làm gì? Mila lạnh lùng nói ra. Ếch, ta là nhìn ngươi trên khăn che mặt giống như nhiễm phải mấy thứ bẩn thỉu, muốn giúp ngươi lấy xuống. Kim Cương bị Mila trừng đến lưng có chút run rẩy. Mila híp híp mắt, hỏi Kim Cương, ngươi muốn nhìn mặt ta? Không có chuyện gì, ta thật sự là muốn giúp ngươi đem mấy thứ bẩn thỉu lấy xuống. Kim Cương ý đồ bị nhìn thấu, nhất thời càng thêm xấu hổ. Nữ nhân này cũng quá thông minh đi. Vậy đến xem đi, Mila từ tốn nói. Kim Cương sững sờ, không nghĩ tới Mila vậy mà nguyện ý cho hắn xem mặt. Lúc này tay run run rẩy rẩy hướng về Mila mạng che mặt với tới. Lập tức liền có thể nhìn đến Mila mặt. Kim Cương nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. A, ngay tại Kim Cương thủ sắp chạm đến mạng che mặt nháy mắt, sắc mặt bỗng nhiên đột biến, thân thể cũng trong nháy mắt kéo căng. Ngay sau đó, hai tay che chính mình háng bộ, trên mặt xuất hiện vô cùng thống khổ biểu lộ. Nguyên lai, ngay tại Kim Cương sắp đạt được thời điểm, Mila mãnh liệt nâng lên nàng chân ngọc, hung hăng đá vào Kim Cương cái nào đó yếu ớt vị trí. Liền xem như Long Tổ chiến sĩ cũng không chịu nổi dạng này một chân a. Cũng may mắn Mila là đánh lấy chân trần, nếu không lần này đoán chừng Kim Cương đến phế. A, Kim Cương đồng chí, người sắc mặt làm sao kém như vậy, chẳng lẽ là trứng đau? Kim Cương mưu kế thất bại, một mặt nhức cả trứng trở lại Vương Đại Đông bên người. Vương Đại Đông biết mà còn hỏi, mèo, này nương ngôn, thật là hung ác. Kim Cương đi bộ đều có chút run. Kim Cương ca ca đáng đời. Julia lại là cười khanh khách. Hừ, ta nhất định sẽ lấy xuống nàng mạng che mặt. Kim Cương lại là càng áp chế càng mạnh mẽ. Trước đó là bởi vì khách khí, đã đối phương hung tàn như vậy, như vậy hắn tự nhiên cũng không có gì tốt khách khí. Lần này, Kim Cương xuất ra một tên Long Tổ chiến sĩ chuyên nghiệp tố chất. Từ phía sau lưng lặng lẽ tiếp cận Mila, chuẩn bị ra bất ngờ, trực tiếp kéo xuống mạng che mặt. Bất quá, Mila cũng sớm có phòng bị. Ngay tại Kim vừa mới chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Mila lại lần nữa quay người, trong tay tỳ bà giơ lên, một cái tay khác kéo ra dây đàn, nhắm ngay Kim Cương đầu. Không biết vì cái gì, làm Kim Cương bị dây đàn nhắm ngay đầu thời điểm, trong lòng đột nhiên dâng lên một vệt hàn ý. Mila trong mắt lộ ra một vệt sát ý, âm thanh lạnh lùng nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng với ta động cái gì suy nghĩ. Nếu không, gốc cây kia cũng là ngươi xuống tràng. Mila nói xong, nắm lấy dây đàn tay hơi hơi một nghiêng, cũng buông ra dây đàn. Cong! Một tiếng cầm âm vang lên, mười mấy mét bên ngoài một gốc đường kính hai thước đại thụ đột nhiên từ giữa đó vỡ thành hai mảnh, hướng về một bên đổ tới. vết cắt bóng loáng vô cùng, tựa như là bị cái gì lưỡi dao sắc bén cho một đao cắt đứt một dạng. Thấy cảnh này, Kim Cương trên trán mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xuống tới. Hắn coi là Mila âm ba công cũng là thuốc thôi miên, hấp dẫn một chút loài chim mà thôi, lại không nghĩ rằng vậy mà đáng sợ như thế uy lực, chỉ là phát động một cái dây đàn thì chém ra một cây đại thụ, mà lại vô ảnh vô hình, căn bản là không có cách phòng bị. Muốn là vừa vặn cái kia đạo âm ba công kích chạm ở trên người hắn, nói không chừng thân thể của hắn cũng phải bị cắt thành hai nửa. Chờ Kim Cương kịp phản ứng, Mila tì bà lần nữa bị vác tại trên lưng, đi chân trần nâng lên, hướng về phía trước đi đến, uyển chuyển dáng người, giống như là trên đường một đạo đặc biệt phong cảnh. Huy, lúc này, Vương Đại Đông đi tới, vỗ vỗ Kim Cương bả vai. Kim Cương bị hoảng sợ run một cái, thấy là Vương Đại Đông, cái này mới nhẹ nhàng thở phào. Đại Đông ca, ngươi làm sao không có nói cho ta biết này nương môn nhi lợi hại như vậy a? Kim Cương khó khăn nuốt ngụm nước bọt nói, không có ý tứ a. Kim Cương đồng chí, thực ta cũng không biết nàng âm ba công có lợi hại như vậy. Vương Đại Đông nhún nhún vai nói, thực, để Kim Cương đi đào Mila mạng che mặt. Vương Đại Đông nhìn như không có ý làm, trên thực tế hắn là có hắn dụng ý. Hắn cũng muốn biết Mila đến cùng có năng lực gì. Dù sao đối với âm ba công, hắn giải cũng không nhiều. Hiện tại xem ra, lấy Mila âm ba công uy lực, chỉ cần mặt đối với không phải thánh cấp cường giả, chỉ sợ đều không làm gì được nàng. Ngẫm lại cũng rất bình thường. Nếu như Mila thực lực không đủ, lại làm sao có thể theo thượng đế cấm khu trong tay cứu trở về đệ đệ mình đây? Đại Đông ca, muốn không, ngươi đi đào nàng mạng che mặt. Kim Cương vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định. Tiểu huynh đệ bị một đá, còn bị hoảng sợ gần chết, kết quả vẫn là không thấy được Mila mặt, ngẫm lại đều có chút không cam tâm. Không đi, Vương Đại Đông trực tiếp cự tuyệt. Mới vừa từ Mila cái kia tràn ngập sát ý ánh mắt liền có thể biết, Mila là rất chán ghét người khác thấy được nàng mặt, e là cho dù là hắn, nếu như vạch trần Mila mạng che mặt, đoán chừng đối phương cũng phải lập tức trở mặt. Đối với một nữ nhân tới nói, mặt vĩnh viễn là lớn nhất trọng yếu đồ vật, không có cái thứ hai. Bất quá cũng may Mila chỉ cần tu luyện hắn cho nội công tâm pháp, cần phải không qua mấy ngày liền có thể khôi phục dung mạo. Đến lúc đó, đoán chừng không dùng hắn đi đào, Mila cũng sẽ chủ động bóc nàng mạng che mặt. Theo Mila mặc lấy cũng có thể thấy được, nàng cũng không phải là một cái bảo thủ nữ nhân. Ngược lại, nàng rất nguyện ý đem chính mình mỹ bày ra. Nàng phục, cơ hồ đem trên người nàng hoàn mỹ mới tất cả đều bày ra. Vương Đại Đông không đi, Kim Cương cũng chỉ có thể ngượng ngùng coi như thôi. Ai bảo hắn thực lực không bằng người ta đây? Bất quá, dù sao hiện tại mật kéo nhập bọn, về sau tổng có cơ hội. Hắn cũng không tin Mila ăn và ngủ đều mang mạng che mặt. Nửa giờ sau, rốt cục có xe đi qua. Vương Đại Đông mười phần khách khí trinh dùng đối phương xe hơi. Có Mila gia nhập, đằng sau tuy nhiên gặp phải một chút phiền toái, nhưng đều hữu kinh vô hiểm vượt qua. Nửa ngày về sau, bốn người rốt cục đi vào động đất tại khu Ryan thành phố. Lần này động đất vô cùng nghiêm trọng, hơn phân nửa khu vực thành thị đều hóa thành phế tích. Khắp nơi đều là đổ nát thê lương, không ngừng có người bị thương hoặc là thi thể được cứu viện người khiêng ra tới. Thời gian đã qua bốn hơn 10 giờ, nhưng cứu viện như trước đang khẩn trương đang tiến hành. Người bị thương tiếng rên rỉ, mất đi thân nhân người khóc giống âm thanh tràn ngập toàn bộ Ryan thành phố. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,